Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Nhà ga ngẫu nhiên gặp. 14/20. Pokemon chiến đấu. Tại sơ kỳ chủ yếu nhìn thuộc tính khắc chế. Thuộc tính khắc chế lớn hơn đẳng cấp, lớn hơn uy lực năng lực. Trung kỳ chủ yếu nhìn kỹ năng uy lực. Kỹ năng uy lực lớn tại đẳng cấp, lớn hơn thuộc tính khắc chế. Tại hậu kỳ, chủ yếu nhìn đẳng cấp cùng kỹ năng uy lực. Thuộc tính khắc chế phía trên. Lương Đức Hoàng nghiêm túc liếc nhìn trước mặt sách. Nói thật, trước kia Lương Đức Hoàng còn thật không phải là quá hiểu những này. Hai ngày này nhìn nhiều như vậy sách, xem như mở rộng tầm mắt. Pokemon ở cái thế giới này đã có hơn 100 năm lịch sử. Mà trên nơ cái này nghề nghiệp, cũng đã có đại thời gian mấy chục năm. Đầy đủ cái thế giới này người thông minh nghiên cứu. Cho nên nếu như từ nghiên cứu góc độ mà nói, kiếp trước Pokemon thế giới khả năng còn không có cái thế giới này nghiêm cẩn đâu. Dù sao năm tháng ở nơi đó bày biện đâu. Những sách này đều là trải qua thật nhiều năm cân nhắc. Xác định không có có rất lớn bác mới có thể tương đương phát hành. Có thể nói đều là kinh nghiệm của tiền nhân. Cái này tại thế giới mặt khác thế nhưng là không có. Từ Thanh thành phố chạy theo xe đến Tế thành phố dùng 2 giờ rưỡi. Bất quá đừng nhìn từ Tế thành phố đến Nam Đô Hóa tỉnh, nhưng kỳ thật cũng mới chỉ có 3 giờ mà thôi. Bởi vì gạch dưới là lái xe càng nhanh. Tại Lương Đức Hoàng chuyên tâm đọc sách thời điểm, xe lửa đã chậm rãi lái vào Nam Đô Nam đứng. Xuống xe, vẫn là giống thường ngày. Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị rời đi nơi này, ra ngoài đón xe. Bất quá mới vừa đi ra nhà ga, còn không có tới cùng đón xe đâu. Một thanh âm lại gọi hắn lại. Lương tiên sinh, quả nhiên là ngươi. Quay đầu, hai cái để hắn có chút ý người bên ngoài tiến đi tới hắn, ánh mắt ở trong. Là các ngươi, nhìn lên trước mặt đi tới hai người. Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn nói. Hai người này coi như hắn cũng đã gặp. Nói nhận biết khả năng còn không quá quen. Nhưng ít ra hắn biết tên của các nàng. Cổ Vân cùng Trần San. Đúng vậy, liền là ban đầu ở ngay cả thành phố. Cảnh Trí tìm Lương Đức Hoàng hỗ trợ lúc hai cô gái kia. Coi như kỳ thật cũng không có qua mấy ngày. Lương Đức Hoàng đi Thanh thành phố một ngày. Tại Thanh thành phố ngây người 2 ngày. Sau đó đi tới Tế thành phố một ngày. Cả ngày hôm nay, vừa mới 4 ngày. Không có cách nào, Lương Đức Hoàng đi quá nhanh. Hắn đến mau mau tìm đến Celadon City A. Người tốt Lương tiên sinh. Ngài là tới nơi này khiêu chiến Jim sao? Nhìn thấy quả nhiên là Lương Đức Hoàng. Bên này hai nữ hài cũng đi tới. Sau đó hưng phấn nói. Nhất là Cổ Vân. Nàng dựa vào Lương Đức Hoàng thu phục cái kia Tentacruel lại là thông minh tư chất. Đi qua hiệp hội khảo thí. Sức chiến đấu cao tới 570. Có thể nói chỉ cần nàng cái khác Pokemon có thể bình thường phát dục. Nhiều nhất không đến 1 năm, nàng liền có thể tấn cấp tinh anh trainer. Đương nhiên, tinh anh trainer cũng sẽ chấm dứt. Nàng Pokemon tiềm lực không thể được. Trần San cũng nghe Lương Đức Hoàng đã thu phục được một cái Sileo. Mặc dù sức chiến đấu chỉ có 310, nhưng lại không có ai biết. Loại này Sileo thế nhưng là còn biết tiến hóa. Tiến hóa Wolverine. Nhưng là muốn bằng được ngự tam gia tồn tại. Đến lúc đó chí ít cũng phải có 600 trở lên cơ sở sức chiến đấu. Lại thêm cường hãn hệ ai. Hệ Water cùng hệ bình thường kỹ năng. Nó chí ít còn mạnh hơn Tentacruel. Xem như thế đi. Nghe được hai người. Lương Đức Hoàng sờ lên cái mũi. Hắn cái này cũng không tính là nói dối. Hắn đúng là sẽ chọn Jim khiêu chiến. Hiện tại hắn Pokemon sức chiến đấu dùng tới khiêu chiến Jim vấn đề không lớn. Các ngươi làm sao ở chỗ này đây? Không tốt lắm bị truy vấn. Lương Đức Hoàng liền trực tiếp kém mở chủ đề. Chúng ta liền là bên này học sinh A. chúng ta là Nam Đô Đại học, đi ngay cả thành phố chỉ là xin phép nghỉ đi hỗ trợ. Không nghĩ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe được Lương Đức Hoàng, Cổ Vân cũng cười nói, Tiểu Vân, San San, các ngươi tới đón chúng ta à? Chính làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị khách sáo vài câu nói rời đi thời điểm. Đột nhiên từ đằng xa truyền đến một thanh âm, sau đó một đám năm người từ đằng xa đi tới. Lương Đức Hoàng quét năm người này một chút, chỉ thấy cái hông của bọn hắn đều cài lấy Pokebo. Không cần phải nói cũng biết, đây cũng là năm vị trainer. Bọn hắn mặc thống nhất áo khoác, thoạt nhìn là cùng một cái đoàn đội. Những người này đi tới về sau, rất tự nhiên đi tới Lương Đức Hoàng đối diện. Sau đó một cái trong đó năm người chủ động đi tới Cổ Vân bên người. Gia hỏa này nhìn 1m83 tả hữu đi, cũng liền so Lương Đức Hoàng thấp như vậy một chút. Cố ý làm tốt tóc, dài nhỏ với lại rất lớn con mắt, cao đỉnh cái mũi, rất tinh xảo ngũ quan. Cộng thêm bên trên tay trái đánh một cái chiếu lấp lánh diamond bông tai. Thật đúng là rất gây họa. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng chướng mắt loại này xem xét liền rất phong tao người. Đại Dũng, chúc mừng các ngươi lần này lại thắng. Ta cùng San San tới đón các ngươi. Để ta giới thiệu một chút. Vị này là Lương Tiên Sinh. Cổ Vân nhẹ nhàng nhường lối, tránh ra cái này nam nhân muốn dựng bả vai nàng tay. Giả bộ làm rất thục nữ nói ra. Bất quá đáng tiếc, nàng một chiêu này, Lương Đức Hoàng cũng không ăn. Nhưng nhìn đối diện cái này Đại Dũng, sắc mặt cũng không phải quá tốt. Lương Tiên Sinh có đúng không? Lương Tiên Sinh cũng là trên nơ đi. Tự giới thiệu mình một chút. Nam Đô Đại học đội giáo viên đội trưởng, tinh anh trên nơ Trương Dũng. Mặc dù biết Cổ Vân là cầm Lương Đức Hoàng làm bia đỡ đạn, nhưng Trương Dũng vẫn là rất bựa tự giới thiệu lấy. A, tinh anh trainer, Lương Đức Hoàng, nhìn đối phương thân đi ra tay. Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Trang bước, hắn sợ qua sao? Thân tay đi ra đồng thời, Lương Đức Hoàng cũng đem quần áo mang dưới, lộ bên trong 4 tấm huy chương. Xem xét cái này 4 tấm huy chương, nguyên bản còn rất tự tin Trương Dũng vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Nhẹ nắm dưới, liền lúng túng thu tay về. Các ngươi trước bận bịu, ta còn có chuyện muốn làm. Nhìn xem ánh mắt của những người này, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Sau đó đi ra nhà ga, đón một chiếc xe liền rời đi. Mà bên này mấy người bao nhiêu là có một ít lúng túng. Được, a, Tiểu Vân, San San, mấy ngày ấy không thấy, cái nào tìm như thế một thanh niên tài tuấn a. Quả nhiên, đây là một cái thế giới hiện thật, kỳ thật án lấy dài giống, Lương Đức Hoàng 100 điểm nhiều lắm là cũng chính là đánh cái 60 điểm. Vẫn phải rộng rãi đánh, mà cái này Trương Dũng thì là có thể đánh 80 điểm trở lên tồn tại. Nhưng đáng tiếc, thực lực mạnh hơn Trương Dũng, cái kia chính là so với hắn đẹp trai. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia 4 tấm huy chương, Lương Đức Hoàng cơ hồ liền đã miểu sát tất cả không phải trên nơ nam nhân. Hoặc là so với hắn yếu người, ở cái thế giới này, thực lực mới là vương đạo, mà không phải cái gì cẩu thí dài giống. Đừng đùa, người ta cái nào vừa ý chúng ta a? Đường huấn luyện viên gọi chúng ta mang các ngươi trở về. Các bạn học đều đang đợi lấy cho các ngươi khánh công đâu. Nở nụ cười, Cổ Vân cố ý tay giơ lên vuốt dưới tóc, lộ ra bên hông Pokebo. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.